Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tầm đáng sợ. Đối với những điều này, trong lòng Tần Hạo cũng rất nhiều ý nghĩ phức tạp. Bất quá, hắn cũng đã trải qua 7 tháng làm tài xế địa phủ, cho nên đối với những thứ âm trầm kinh khủng, hắn cũng không quá sợ hãi nữa. Bảo trì trạng thái tĩnh lặng, từng chút, vượt qua chướng ngại mà đi. Tần Hạo từ từ đi về phía trước. Trong tình huống này, ở trong lòng chợt động, hắn đột nhiên thấy ở bên trái có một con hồng trù gấm tốc độ cực kỳ nhanh, bắt đầu chạy qua chạy lại. Tần Hạo tụ tập lực lượng, trong nháy mắt đánh cho con hồng trù gấm kia lóe lên thành bột phấn. Kiếm khí của Tần Hạo vọt lên từng đợt sóng gợn lăn tăn tỏa ra xung quanh, có rất nhiều vết chảy xước, mặt đất bị chém cho ngổn ngang ác liệt. Từng trận gió muốn thổi qua, Tần Hạo lúc này mới biết đối thủ của mình cũng rất mạnh. Nhìn sang là một nữ quỷ, trông có vẻ lợi hại, mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi. Âm khí đang vẩn quanh người của nàng. Tần Hạo hít một hơi khí lạnh. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của nữ quỷ, lập tức tay vung lên phóng ra rất nhiều phù chú, kiếm phong cũng tỏa ra. Không có biện pháp nào đối phó với nữ quỷ tốt hơn là phù chú và kiếm pháp. Nữ quỷ đưa những móng tay dài nhọn chộp tới Tần Hạo, thân hình nhoáng một cái, dùng một loại tốc độ cực kỳ quỷ dị, trực tiếp tránh khỏi những phù chú công kích tới bên Tần Hạo. Thế nhưng Tần Hạo cũng không lo lắng, hắn biết rõ mình cần phải tiến lên hơn nữa thì mới có những thu hoạch nhiều hơn nữa. Tóc dài của nữ quỷ điên cuồng bắn ra, thậm chí làm cho xung quanh bị che khuất thành một mảng tối om, âm trầm, lạnh lẽo. Đây cũng không phải là một tin tức tốt lành gì. Nữ quỷ rất nhanh đã nổi giận lôi đình, hai tay chộp qua vô số hắc khí, một cột sáng to như miệng chén xung kích bộc phát ra lực lượng không thể địch được, vụt một cái biến thành hư vô, hết sức lợi hại để cho Tần Hạo không tưởng tượng nổi. Đáng ghét, tiểu tử, người cút đi cho ta. Nữ quỷ gào giống lên, những tia hắc khí ầm ầm cuốn tới. Tần Hạo hai quả đấm oành oành oanh kích, một con hổ ánh sáng từ trong quả đấm chồm ra nhào tới nữ quỷ, đồng thời phát ra một tiếng gầm. Cả hai người vừa nhìn lại thì bị bắn ngược ra đằng sau rất đột ngột. Người lại có thể mạnh mẽ như vậy sao? Nữ quỷ dáng vẻ giật mình. Tần Hạo nhếch lên một nụ cười, hắn không nói gì nữa là vô cùng chắc chắn muốn tiêu diệt nữ quỷ này. Chương 556, quỷ mị. Tần Hạo đánh ra một chương phù chú, nhất thời làm cho nữ quỷ văng ra ngoài. Một chiêu này ẩn chứa rất lợi hại, đã tích xúc rất lâu, lực lượng rất cuồng mãnh. Hắn biết rõ lúc này mình phải tuyệt đối cẩn thận, bởi vì nữ quỷ này chắc chắn cũng không thể nào đơn giản như thế. Âm khí tỏa ra rất lợi hại, bảo vệ nữ quỷ ở bên trong. Chỉ thấy nữ quỷ kia tóc tai đã quấn tới như những sợi dây thừng, làm cho người ta nhìn thấy mà nổi cả da gà. Tần Hạo vung lên một cái hỏa cầu thuật thiêu đốt những cái tóc này. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Những cái tóc này cũng không chịu ảnh hưởng của hỏa cầu thuật, vẫn tiếp tục vung lên cuồng loạn. Tần Hạo quán chú lực lượng vào hai cánh tay, sau đó lao tới mục tiêu. Tay còn lại hắn vung lên sợi tỏa liên, từ trên không trung va chạm với những sợi tóc nổ tung. Sau đó hai cỗ lực đạo bị thu về rất nhanh. Tần Hạo nhìn thấy tình huống này, cả người mình có chút mờ mịt, bởi vì hắn đánh giá nữ quỷ kia là rất khó ăn, có lẽ phải dùng đến lực lượng lôi đình mới kết thúc được. Nữ quỷ nắm tay trực tiếp vung lên, múa may những móng nhọn xanh lè lè, chứa đựng âm khí kinh khủng. Nàng nhảy lên một cái rất cao, hai móng tay chộp xuống thẳng vào người của Tần Hạo. Tần Hạo giơ tay lên, hai quả đấm hợp lại, cuồng phong bạo vũ sôi sùng sục, làm cho linh lực ép tới kinh người. Hắn không hề từ bỏ, trong lòng của hắn chắc chắn một điểm như vậy. Kèm theo một trận tiếng hét chói tai, nữ quỷ này bị một quả đấm cuồn cuộn đánh văng ra ngoài. Trong lòng của nàng chột dạ, không nghĩ đến man lực của Tần Hạo lại mạnh đến như vậy. Tần Hạo lập tức dán hai chương phủ lên trên quả đấm của mình, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, cả người bay lên hung hăng đấm tới, máu tươi tung tóe, toàn bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net